ôm lấy ta nam nhân. Chương 91, góc truyện audio.com. Vừa mới còn nghiêm túc thảo luận cảm khái mẫu tinh lão tổ tông vĩ đại, không khí nháy mắt đã bị đánh vỡ. Lại biến thành một hồi buồn nôn theo đuổi biểu diễn. Hiện trường người cùng tinh tế cư dân mạng thật là xé cố bạch xúc động đều có. Quan trọng nhất chính là Hàn thượng tướng. Ngươi thế nhưng còn đáp ứng rồi. Toàn tinh tế như vậy nhiều ưu tú nữ nhân nam nhân ngươi nhìn không thấy sao? Liền chúng ta hiện trường liền có một cái mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng đế quốc thiên tài thiếu nữ nam cung tiểu thư A thượng tướng. Ngươi nhất định là bị kiều kỳ hạ mê hồn dược đi. Xin hỏi kiều đồng học, ngươi phát biểu ý kiến cùng thượng tướng hôn có cái gì tất yếu liên hệ sao? Nam cung toàn cũng nhịn không được nói chuyện. Nàng là không nghĩ tới thiên hạ còn có hoa si đến ra mặt như vậy hậu. Hắn chẳng lẽ thật sự không biết hiện tại chính là tinh tế phát sóng trực tiếp A, sở hữu hành động đều hiện ra ở toàn tinh tế võng chung. Hắn sẽ không sợ trở về bị mê luyến Hàn thượng tướng phen đánh chết sao? Sự thật chứng minh cố bạch ra mặt xác thật rất hậu. Hắn cười cười, sau đó trực tiếp tiến đến Hàn Lê Quân trước mặt. Bám vào bờ vai của hắn liền hôn môi đi xuống, không chút nào để ý mọi người ánh mắt, hàn ái một khi bị phóng đại, tựa như liệt hỏa giống nhau đủ để đem người thiêu đốt. Ở đụng tới Hàn Lê Quân môi kia một khắc, hắn chủ động mà nhiệt tình đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Ở nam nhân hàm trên, hàm dưới, lợi chờ chỗ càn quét một vòng, còn dụ hoặc tính ngoéo một cái hắn đầu lưỡi. Trơn trượt mà lại ấm áp xúc cảm lệnh chưa bao giờ thể nghiệm quá như vậy tư vị Hàn thượng tướng lưu luyến không thôi. Chủ động cùng chi giao triền lên, cái này tiểu bảo bối sao lại có thể như thế nào mê người. Tinh tế khoa học kỹ thuật đã phát triển tới rồi xưa nay chưa từng có tiên tiến. Quay chụp màn ảnh tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng. Trừ bỏ nhân công quay chụp. Một ít nhân vật trọng yếu còn bố trí máy móc trí năng theo dõi quay chụp. Bởi vậy một màn này chẳng sợ hiện trường quay chụp nhân viên không chụp. Trí năng máy móc cũng sẽ truyền bá đi ra ngoài. Toàn tinh tế người nhìn một màn này, quả thực trợn tròn mắt. Đặc biệt là bởi vì quay chụp rõ ràng, hai người trên mặt cái loại này tự nhiên mà nói toát ra thâm tình cùng ngọt ngào không hề che lấp hiện ra. Hắn sao lại có thể hôn ta nam thần, ô ô, tình võng trước mặt, một loại Hàn thượng tướng phen khóc lóc thảm thiết, nam thần nụ hôn đầu tiên cứ như vậy bị một cái hoa si cấp dễ dàng cướp đi. Sớm biết bọn họ cũng như thế trực tiếp hoa si thượng. Chẳng sợ không thể đem nam thần đuổi tới tay, được đến nam thần một cái hôn cũng chết cũng không tiếc. Mọi người trong lòng các loại hâm mộ ghen tị hận. Tuy rằng hiện tại tinh tế thời đại đối với cảm tình phương diện đã phi thường mở ra. Nhưng bởi vì trường hợp nguyên nhân, hai người cũng không có hôn môi lâu lắm. Một hôn kết thúc, vĩ đại thượng tướng đại nhân có chút tiếc nuối liếm liếm môi. Sau đó đem cố bạch bả vai ôm lấy. Triều quyết định chuẩn bị đem cố bạch cái này hoa si tiễn đi binh lính nói. Đại gia xin đừng trách tội hắn. Hắn chỉ là bởi vì nhìn thấy thần tượng quá kích động. Như vậy tâm tình là có thể lý giải, làm nhiệt tình yêu thương bảo hộ đế quốc con dân quân nhân. Chúng ta hẳn là cho to rộng lòng dạ, hảo kiều đồng học, hiện tại tâm tình bình phục điểm sao, yêu cầu lại bình phục một chút sao, vốn dĩ đại gia nghe được phía trước nói còn hơi có an ủi. Nhưng là cuối cùng một câu lại lần nữa là mọi người không lời gì để nói. Khóc ròng nói. Này nghiêm trang nghiêm túc tán tỉnh nhất định không phải bọn họ thượng tướng đại nhân. Nhất định không phải, tình võng trước quốc vương cũng nhịn không được chiều bên người người phân phó thỉnh lập tức cấp Hàn thượng tướng thiết bị đầu cuối cá nhân phát. Cái tin tức, nói cho hắn, tỉnh bảo trì đế quốc quân nhân nghiêm túc, cố bạch thập phần tưởng gật đầu lại đến một cái nóng bỏng hôn môi. Nhưng tuy rằng bị nguyên chủ hoa si tính cách ảnh hưởng. Nhưng hắn bản thân lý trí vẫn là thập phần cường đại. Ngọt ngào cười cười, hắn lúc này mới đứng lên, phiên động hình chiếu, phát biểu chính mình ý kiến. Đối với vừa rồi Lý lão sư nói, ta phi thường tán đồng, chúng ta lão tổ tông đích xác thập phần thần bí vĩ đại. Thế nhưng kiến tạo một tòa như vậy ở diệt thế kỳ tinh cầu va chạm người trung gian tồn xuống dưới cổ mộ. Mà đối với vừa rồi Nam Cung Tiểu Thư nói, ta tỏ vẻ, toàn bộ phản đối, ngài giải tố hoàn toàn sai lầm. Lời này rơi xuống, Nam Cung Toàn sắc mặt liền không vui lên. Cái này tinh tế người biết cái gì? Làm từ cổ địa cầu xuyên qua mà đến người xuyên Việt. Không có người so nàng càng hiểu biết địa cầu văn hóa. Này đó tinh tế người liền hiện đại văn tự đều phiên dịch không xong. Càng đừng nói ở hiện đại phía trước cổ đại văn hóa. Càng là nửa điểm cũng không biết. Những người khác cũng cảm xúc kích động lên. Nam Cung Tiểu Thư chính là hoàn chỉnh phiên dịch ra cổ địa cầu văn tự chuyên nghiệp giáo thụ. Đế quốc thiên tài thiếu nữ. Cái này hoa si thế nhưng nói Nam Cung Tiểu Thư giải tố hoàn toàn sai lầm. Rõ ràng là tìm cha sao. Hiện trường có Nam Cung Toàn người ủng hộ lập tức châm chọc nói. Kiều Kỳ đồng học, lấy ngươi tuổi tác, đừng nói khảo cổ, tinh tế chương trình học có thể học xong liền không tồi. Huống chi ta không có đoán sai nói. Kiều đồng học ở học viện hẳn là học âm nhạc đi. Thỉnh ngươi không cần không hiểu trang hiểu phá hư nghiêm túc khảo cổ công tác. Nam Cung Tiểu Thư là chúng ta đế quốc nhất chuyên nghiệp cổ văn phiên dịch giáo thụ. Trên tinh võng cũng là một mảnh chửi rùa, vốn là đối hắn hoa si hàn thượng tướng hành động bất mãn. Giờ phút này tựa như một cây ngòi nổ giống nhau, hoàn toàn chọc giận đại gia. Cái này Kiều Kỳ thật sự thật quá đáng. Thế nhưng nghi ngờ Nam Cung Tiểu Thư nói, không chỉ có hoa si, còn bao cỏ, chờ hắn trở về, ta nhất định phải mua phi thuyền phiếu đi thủ đô tinh tấu chết hắn. Có phẫn nộ tinh tế cư dân mạng tỏ vẻ lên tiếng. Bởi vì tinh tế tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ quá thấp. Mỗi một cái tinh tế người sinh mệnh đều là phi thường chân quý. Nếu không có chân chính phạm tội, là không thể tùy ý giết hại, sẽ đã chịu đế quốc bảo hộ. Đại gia chỉ có thể lấy loại này lời nói tỏ vẻ oán giận. Đối với mọi người nộ mục, Cố Bạch như cũ hoàn toàn làm lơ, cười nói. Đúng vậy, ta ở học viện thật là học âm nhạc, nhưng này không đại biểu ta liền không thể đối khảo cổ có nghiên cứu đi. Trên thực tế, ta đối mẫu tinh văn hóa thập phần cảm thấy hứng thú. Cho nên lén cũng có nghiên cứu, loại này cổ mộ cũng không có đại gia tưởng đơn giản như vậy. Đặc biệt là Nam Cung Tiểu Thư suy đoán, ta chỉ có thể nói, sai thật sự thái quá, lời này đừng nói đại gia không tin. Chính là tinh võng trước nguyên chủ cha mẹ cũng là vẻ mặt mông bức. Bọn họ nhi tử trừ bỏ cả ngày đối với hàn thượng tướng hình chiếu phát hoa si. Khi nào nghiên cứu khảo cổ bọn họ như thế nào không biết. Vậy ngươi có cái gì cao kiến? Cao kiến không dám nhận. Nhưng này tòa cổ mộ tuyệt đối không phải Nam Cung Tiểu Thư ngài nói diệt thế kỷ 3000 nhiều năm Tây Chu cổ mộ. Nó tồn tại thời gian còn muốn xa xăm. Tựa như Lý lão sư phía trước thí nghiệm như vậy, vô pháp phỏng chừng, hơn nữa này tòa cổ mộ cũng tuyệt đối không phải đế vương mộ. Cố Bạch đạm cười, Nam Cung Toàn đích xác bởi vì xuyên qua nguyên nhân đối địa cầu văn hóa thực hiểu biết. Nhưng là chỉ giới hạn trong nàng chính mình sở sinh hoạt quá hiện đại mà thôi. Hắn suy đoán, cái này Nam Cung Toàn xuyên qua trước nhiều nhất cũng chính là cái người thường. Đừng nói cổ văn nghiên cứu, chính là một ít cơ bản nhất chữ phồn thể nàng đều nhận không được đầy đủ. Trong cốt truyện, chính là bởi vì nàng lung tung giải thích dẫn đường, mang theo đại gia xông vào cổ mộ bẫy dập chung phát sinh thảm kịch. Vô tri không đáng sợ, nhưng giống loại này đem vô tri lấy tới trang bức chính là hại người rất nặng. Từ xuyên qua đến tinh tế đã bị người các loại truy phủng Nam Cung Toàn bị Cố Bạch nói quét tới rồi mặt mũi. Có chút sinh khí, lạnh nhạt nói, Kiều đồng học, muốn biểu hiện cũng đến có thật bản lĩnh nhi. Này ảnh chụp hình chiếu thượng mộ môn rõ ràng chính là điêu khắc long. Toàn tinh tế người đều biết, long là cổ địa cầu, thậm chí viễn cổ địa cầu nhân loại quyền lợi tượng trưng tiêu chí đồ đằng. Trừ bỏ đế vương, lại có ai dám ở huyệt mộ cửa điêu khắc long, cũng chỉ có đế vương mới có quyền thế kiến tạo như thế cổ mộ. Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa, chẳng sợ địa cầu văn hóa biến mất mấy vạn năm, nhưng điểm này thường thức đại gia vẫn là biết đến, bởi vì giờ phút này Tinh Tế Đế Quốc Đồ Đằng cũng là Long. Ta đã nói, này cổ mộ có vấn đề. Cố Bạch hoàn toàn không thèm để ý mọi người khinh bỉ. Bình tĩnh tự nhiên tiếp tục thuyết minh, này tòa cổ mộ cửa điêu khắc thật là Long Đồ Đằng. Nếu chỉ là điêu khắc như vậy Đồ Đằng nó có lẽ thật là một tòa đế vương cổ mộ. Nhưng là mọi người xem phía dưới, ở này đó Long Đồ Đằng phía dưới, phân biệt còn điêu khắc có thao thế, ác quỷ, mặt mũi hung tợn quái vật, đỉnh đầu tiêm giác ác ma, này đó không một không đại biểu tham lam, tà ác, hắc ám, nếu thật là đế vương mộ, sao có thể điêu khắc này đó đồ án, còn có này mộ trước cửa văn tự, ta có thể cho đại gia phiên dịch ra tới, này biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Đó chính là tự tiện xông vào giả chết, đang xem đến này đó hình ảnh hình chiếu thời điểm, Cố Bạch đã ý thức được cái này cổ mộ không tầm thường. Mặt khác không nói, chỉ bằng này mộ trên cửa văn tự chính là một kiện phi thường lệnh người kinh ngạc sự tình. Bởi vì này mộ trên cửa tự, không phải bất luận cái gì một cái triều đại văn tự, mà là ma tộc văn tự, này văn tự hắn ở đã từng đương yêu thời điểm gặp được quá. Này đó là phàm nhân tuyệt đối không biết, càng làm hắn chú ý chính là, này mộ trên cửa thao thế đồ án, tuy rằng thao thế đồ đằng cơ bản đều là không sai biệt lắm tướng mạo. Nhưng là này chỉ lại không giống nhau, rõ ràng không giống nhau, mặc kệ này bên ngoài vẫn là thần vận, cùng hắn đã từng ở mặt thế giới nhìn đến kia chỉ kêu dạ thương chủ nhân quái thú giống nhau như đúc. Cố Bạch cảm thấy chính mình phảng phất ngửi được một bí mật. Hắn đã không ngừng đối mộ trung năng lượng cảm thấy hứng thú, mà là đối toàn bộ huyệt mộ cảm thấy hứng thú. Cho nên, lần này cổ mộ thử công tác, ta kiến nghị có thể mang lên ta, nói không chừng đến lúc đó ta có thể cứu đại gia mệnh. Thượng tướng đại nhân, thỉnh cầu ngài mang ta cùng ngươi cùng vào đi thôi. Tuy rằng cổ mộ rất nguy hiểm, nhưng là ta nguyện ý vì ngài phụng hiến ta hết thảy. Nói cuối cùng một câu, Cố Bạch nhìn về phía Hàn Lê Quân, không chút nào che giấu tiếp tục buồn nôn biểu đạt chính mình thao thao bất tuyệt ái mộ. Mọi người nhịn không được lại lần nữa khóe miệng run rẩy. Này nhà nhất phái cao nhân bộ dáng trang nửa ngày bước. Đây mới là cuối cùng mục đích đi, cao lãnh thượng tướng đại nhân lại lần nữa lộ ra ôn nhu biểu tình. Gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, bổn thượng tướng cũng cảm thấy lần này cổ mộ dò xét công tác thập phần khó khăn. Nếu là có thể mang lên một cái chuyên nghiệp nhân sĩ đích xác thực hảo. Đáng yêu tiểu bảo bối, cảm học ngươi đối đế quốc phụng hiến, ngươi nhìn qua sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không lại kích động, yêu cầu lại bình phục một chút sao? Nói, cuồng bá khóc túm thượng tướng đại nhân sờ sờ hắn môi nóng lòng muốn thử. Mau tới một khối thiên thạch đem này câu dẫn thượng tướng đại nhân ra hỏa tạp chết đi. Toàn Tinh Tế cư dân mạng nháy mắt đấm ngực dừng chân kêu rên nguyền rùa. Bọn họ nam thần tuyệt đối không thể bị như vậy cái buồn nôn hoa si liêu tới tay. Tuyệt đối không thể, còn có tiểu bảo bối gì đó. Thượng tướng đại nhân ngài nhất định là bởi vì Tinh Tế phát sóng trực tiếp diễn đi. Ngài nhân thiết tuyệt đối không phải như thế. Lại nhanh nhanh Hàn thượng tướng thiết bị đầu cuối cá nhân phát tin tức. Quốc vương không nỡ nhìn thẳng che khuất đôi mắt tiếp tục phân phó. Hàn gia tộc trưởng cũng mí mắt trừ trừ lặng lẽ liên hệ tôn tử thiết bị đầu cuối cá nhân. Cách chương.